Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526. Đưa tới cửa dị hòa. Tốt một cái tử thủ già nam, tốt một cái huyết chiến không tu. Tô Thiên, đã ngươi không biết tốt xấu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Hàn Phong sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, bắt đầu vàng bạc hai người, huyết tông, bát phiến môn mấy vị tông chủ. Hôm nay, liền giúp ta tướng cái này già nam, cho ta nhổ tận gốc a. Nói xong Hàn Phong vậy không để ý tới hội chúng nhân. Xuất thủ trước, màu xanh đậm hải tâm diễm tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Trong không khí mang theo hủy diệt cực nóng, tướng Hàn Phong âm trầm mặt, tôn lên vô cùng dữ tợn. Hắn không có lựa chọn đi ngạnh kháng Tô Thiên. Dù sao cũng là đấu tông cấp bậc cường giả, mặc dù mình có dị hòa, nhưng là chống lại hắn, vậy ăn không được chỗ tốt. Cho nên, hắn lựa chọn tiếp tục tướng những cái được gọi là trưởng lão đạo sư nhổ. Đáng chết Hàn Phong, Tô Thiên giận mắng một tiếng. Những trưởng lão này bất quá là đấu hoàng tu vi, vừa mới một trận chiến xuống tới, từng cái đã bị thương thật nặng, như thế nào sẽ là cái này Hàn Phong đối thủ. Cho nên, Tô Thiên lập tức liền muốn ngăn cản cái này Hàn Phong. Tô lão đầu, đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta a. Nhìn thấy Tô Thiên liền muốn động thủ, Hàn Phong bên người vàng bạc trưởng lão thân hình như quỷ mị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại Hàn Phong trước mặt, nhếch miệng một cười. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực kỳ cường hãn vàng bạc năng lượng từ trong tay bọn họ tuôn ra, hướng về phía Tô Thiên công đánh tới. Đáng giận, Tô Thiên thầm mắng một tiếng, vặn vẹo thân hình mau né mãnh liệt bắn mà tới nhạt đấu khí màu xanh lục. Tô Thiên thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở Kim Ngân nhị lão trước mặt. Lập tức, tam phương trưởng phong giao thoa, trầm thấp như sấm rền trưởng phong, tại cái kia làm cho người hoa mắt tàn ảnh bên trong, liên tiếp không ngừng truyền ra. Hàn Phong âm trầm một cười, muốn đối phó mình, vậy thì phải hỏi trước một chút người một nhà có đồng ý hay không. Cực nóng hải tâm diễm hướng phía mấy cái già nam học viện trưởng lão cuồn cuộn cuốn tới. Mấy cái này trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này dị hỏa kinh khủng bọn họ há lại không biết. Liền vẻn vẹn cái này Hàn Phong thực lực, liền đã là bát tinh đấu hoàng, viễn siêu tại nhóm người mình. Như thế nào dám chọi cứng cái này dị hỏa. Lập tức liền chuẩn bị trốn tránh. Nhưng cái này dị hỏa uy lực quá to lớn, thật giống như có thể khóa chặt mình đồng dạng. Mặc kệ chính mình làm sao trốn, cái này dị hỏa liền là trốn không thoát. Hổ Kiền trong lòng tuyệt vọng, đây tuyệt đối là già nam học viện lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Vệ trưởng lão, người đến cùng ở nơi nào a? Hổ Kiền thầm nghĩ lên học viện cái kia cường giả đấu tôn. Hắn rõ ràng biết, bây giờ Vệ Tử Thanh nếu là ở không ra hiện, đừng nói là mình, liền là già nam học viện, chỉ sợ cũng muốn trên thế giới này rút ra. Đối mặt mà tới dị hòa, Hổ Kiền con mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trốn, là trốn không thoát. Tô Thiên con mắt mở to, đó là bất lực. Hắn bị vàng bạc trưởng lão quấn lấy, căn bản là không có cách thoát thân cứu Hổ Kiền bọn người. Hắn chưa từng có như vậy bất lực qua. Đây là nhìn tận mắt bằng hữu của mình bị đốt sống chết tươi ở trước mặt mình a. Hàn Phong hơi nhếch khóe môi lên, đó là hí ngược thần sắc. Cho dù cái này Hổ Kiền là đấu hoàng tu vi, nhưng là bây giờ dị hỏa dính vào người liền không vung được. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này già nam học viện tổn thất bọn này cao đoan chiến đấu nhân tài, bọn họ còn thế nào phản kháng mình. Già nam học viện lập viện đến bây giờ, chỉ sợ các ngươi là cái thứ nhất dám đem bàn tay đến nơi đây a. Đúng vào lúc này, một trận băng lãnh lạnh nhạt thanh âm đột nhiên tại toàn bộ nội viện truyền vang mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, nguyên bản công kích về phía Hổ Kiền bọn người hải tâm diễm phía trước, không gian đột nhiên vỡ ra đến, tướng cái này dị hòa trực tiếp thôn phệ tại không gian bên trong. Tô Thiên cùng Hổ Kiền bọn người có chút ngẩn ra. Khi nghe được thanh âm này thời điểm, mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Ai? Là ai? Đi ra cho ta. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên đồng dạng, nhìn xem cái kia đang không ngừng khép lại vết nứt không gian. Con mắt mở to, đó là hoảng sợ cùng không thể tin. Liền ngay cả đang cùng Tô Thiên chiến đấu vàng bạc mấy cái trưởng lão, cũng là vội vàng lui nhanh lấy. Không gian chi thuật, còn vận dụng như thế thành thạo. Đây chẳng lẽ là cường giả đấu tôn? Không có ai đi đáp lại Hàn Phong lời nói. Chỉ là ở thời điểm này, Tô Thiên cùng Hồ Kiền bọn người trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng áo trắng nam tử. Hắn lạnh nhạt mà đứng ở đó, ánh mắt quét mắt bốn phía, thấy không rõ hỉ nộ, nhưng có thể tinh tường phát hiện, hắn khí tức trở nên có chút băng lãnh. Vệ trưởng lão, ngươi rốt cục trở về. Hồ Kiền mấy cái trưởng lão nhìn thấy nam tử này, kích động nói. Tô Thiên cũng là nặng nặng nề thở dài một hơi. Hắn rốt cục vẫn là trở về. Hắn nói qua, già nam gặp nạn, liền xảy ra hiện, hắn vẫn là tuân thủ thừa nhược. Người này chính là trở về Vệ Tử Thanh. Cùng Tiểu Y Tiên tách rời về sau, Vệ Tử Thanh liền đến chỗ thu thập một chút dược liệu, hướng phía già nam học viện trở về. Thế nhưng là trên đường, liền nghe được có người nói, Hàn Phong mang theo đông đảo cao thủ tới học viện. Vệ Tử Thanh lúc này mới tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, về tới cái này già nam học viện. Vệ Tử Thanh không có đi lý hội chúng nhân, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hàn Phong. Tại Vệ Tử Thanh cái này dưới ánh mắt, Hàn Phong vậy mà cảm nhận được một cỗ đến từ nội tâm lãnh ý. Cái này khiến để hắn có chút không dám tin tưởng. Người đến cùng là ai? Vì cái gì ta xưa nay không biết già nam học viện có ngươi tồn tại? Vàng bạc trưởng lão, các cái tông môn tông chủ cũng là một mặt thấm cảnh giác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn, bọn họ nhìn không thấu. Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Bất quá, có lẽ ngươi đã từng lão sư Dược Trần hội nhận biết ta. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, mang theo hí ngược thần sắc. Hắn còn một mực đang nghĩ lấy, như thế nào đi tìm Hàn Phong, tướng hắn trên thân hải tâm diễm cho đoạt lại đây. Lại không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ chủ động tố đưa tới cửa. Lão sư, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hàn Phong nắm đấm đột nhiên nắm chặt lên. Sắc mặt trở nên rất là không dễ nhìn. Đó là oán hận cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới ngươi biết cái kia lão bất tử. Bất quá, hắn đã chết. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không thế nào, ngươi muốn giết ta? Nhìn xem Vệ Tử Thanh lạnh nhạt thần sắc, Hàn Phong trên mặt âm trầm càng tăng lên mấy phần. Đã ngươi muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cường giả đấu tôn, điều đó không có khả năng. Bởi vì già nam học viện, ngoại trừ người kia, ngay tại cũng không có cường giả đấu tôn. Cho nên, Hàn Phong vẫn tin tưởng, hắn chỉ là đang trang bức thôi. Vàng bạc trưởng lão, từng cái tông chủ, hôm nay giúp ta diệt cái này già nam học viện. Ta Hàn Phong thiếu các ngươi nhân tình, miễn phí giúp các ngươi luyện chế ba cái lục phẩm đan dược. Nghe được Hàn Phong lời này, nguyên vốn có chút không có lực lượng những cường giả này, từng cái ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ba cái lục phẩm đan dược, đây tuyệt đối là đáng giá. Đã như vậy thì để đám người lão phu cùng ngươi tốt nhất qua mấy chiêu a. Vàng bạc trưởng lão bọn người ha ha một cười, thân hình bạo tẩu, vô số tấm lụa kinh khủng năng lượng từ bọn họ trên thân bạo phát đi ra, hướng phía Vệ Tử Thanh cuốn tới. Không gian nổi lên một từng cơn sóng gợn, tại cái này vô số kinh khủng năng lượng dưới, toàn bộ không gian giống như muốn bị chấn nát đồng dạng. Tô Thiên sắc mặt ngưng tụ, vừa muốn động thủ, lại bị Vệ Tử Thanh đưa tay ngăn trở. Vốn định cho các ngươi lưu thêm một chút thời gian chuẩn bị xuống di ngôn. Đã các ngươi nhanh như vậy muốn tìm chết, như vậy, liền đi chết đi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ, lập tức, con mắt đột nhiên nhíu lại, chỉ gặp nương theo lấy cái này nhíu lại. Hắn trong ánh mắt, đột nhiên biến thành dị linh nhãn trạng thái. Mà càng là vào lúc này, toàn bộ trong hư không,